Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51: Cự Long cùng sâu kiến. Ha ha ha, chúng ta cũng là như thế này cảm thấy. Trong vòng một tháng, tu luyện tới tụ khí thất trọng. Nói đùa cái gì nha? Ta còn nghe nói, cái tên này thế mà xé bỏ Tô đại tiểu thư đính hôn. Đây chính là Thiên Vân Vương triều đệ nhất thiên chi kiêu nữ a. Hắn lại còn nói Tô đại tiểu thư không xứng với hắn. Thật sự là cười chết ta rồi. Những người khác cùng nhau đi theo giễu cợt, thanh âm không che giấu chút nào. Lầu các bên trên, những người khác sau khi nghe cũng phát ra cười nhạo. Nghe mọi người đối Lâm Thiên đùa cợt, Lâm Chí tâm tình tốt lên rất nhiều, lắc đầu, nâng chén cười to nói, đó bất quá là người điên thôi, để hắn làm gì, đến, tiếp tục uống rượu, đúng đúng, uống rượu. Mọi người lần nữa nâng chén, cùng Lâm Chí đụng một cái. Đúng lúc này, Lâm Chí đột nhiên cảm giác, tựa hồ có đạo ánh mắt, đang dưới lầu nhìn xem chính mình. Hắn nghi ngờ xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, biển người phun trào trên đường phố. Có một cái thiếu niên áo trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, áo trắng bả vai của thiếu niên bên trên, còn đứng lấy một con quả, đang cuộn trào trong đám người. Hắn lộ ra như vậy không giống bình thường, để cho người ta liếc mắt liền có thể chú ý tới. Lâm Chí nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn xem Lâm Chí. Lâm Thiên, Lâm Chí vỗ bàn một cái, nhịn không được đứng lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia, khuôn mặt thanh tú, khí chất phi phàm thiếu niên áo trắng. Đối với người này, cho dù là hóa thành tro, hắn cũng có thể nhận biết. Cái gì? Lâm Thiên, nghe được Lâm Chí, mọi người giật mình, theo ánh mắt của hắn, cùng nhau nhìn tới, trong lòng đều đối cái này gần nhất danh Dương Viêm Dương Thành thiếu niên cảm thấy rất hứng thú. Đều muốn biết, đến cùng là như thế nào người, cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy, chỉ là... Đợi cho bọn hắn nhìn lại thời điểm, Lâm Thiên đã quay người biến mất tại trong đám người, chỉ lưu lại một đạo mơ hồ bóng lưng. Họ Vương thanh niên kinh nghi bất định nhìn xem cái kia đạo đi xa bóng lưng. Làm Thành Vân Dương người, hắn cũng là gặp qua vị này đã từng Lâm gia thiếu gia chủ. Đầu bù phát ra, lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn vô cùng đồi phế. Đây là hắn đối Lâm Thiên ấn tượng duy nhất. Chỉ là hôm nay gặp mặt, hắn cảm giác người này tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù cho chỉ là kinh hồng thấy, hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Thiên trên thân cái kia không giống bình thường khí chất. Họ Vương thanh niên nhịn không được nhìn thoáng qua, vẻ mặt âm trầm Lâm Chí. Trong lòng không biết vì cái gì, đột nhiên xuất hiện một loại liền chính hắn cũng cảm thấy hoang đường suy nghĩ. Có lẽ ngày mai, Lâm Chí thật sẽ bi kịch cũng không nhất định. Hừ, biến mất lâu như vậy, ta còn tưởng rằng hắn không dám tới đâu. Không nghĩ tới, cái tên này vẫn tính có loại. Lâm Chí hừ lạnh một tiếng, thật sâu nhìn một cái Lâm Thiên biến mất phần cuối. Sau đó thu hồi tầm mắt, cười gằn nói, bất quá, ta rất chờ mong, hắn ngày mai thua đổ ước. Quỷ trước mặt ta tự phế hai tay, hướng ta bồi tội bộ dáng. Một màn này khẳng định hết sức đặc sắc, ngay cả ta hiện tại cũng có chút mong đợi. Mọi người phụ họa cười nói, rất nhanh, Lâm Chí trong lòng bởi vì Lâm Thiên xuất hiện, mang tới cái kia một tia không cao hứng. Ngay tại mọi người thổi phồng dưới, tan thành mây khói, công tử, người chẳng lẽ liền thật tuyệt không sinh khí sao? Trong đám người, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi, đêm nay này cùng nhau đi tới, bọn hắn thực đang nghe quá nhiều lời đàm tiếu, đều không ngoại lệ, đều là đang giễu cợt Lâm Thiên không biết tự lượng sức mình. Ta rất tức giận, Lâm Thiên bình tĩnh nói, ta đây đi đem bọn hắn toàn giết sạch. Tiểu Hắc trong mắt hung mang lộ ra, trong tòa thành này, tối thiểu có 99% người đều nói qua ta không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, còn lại 1% đoán chừng cũng đều ở trong lòng nói qua, thậm chí phụ thân ta cũng không tin ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đem những này người toàn giết sạch, đồ thành sao? Lâm Thiên hỏi. Tiểu Hắc nghe vậy, hậm hực thu hồi sát ý. Cho dù hắn là yêu hoàng, cũng không dám tùy tiện làm ra đồ thành dạng này cực kỳ tàn ác sự tình. Bởi vì dạng này rất dễ dàng dẫn tới nhân loại cường giả phẫn nộ. Tiểu Hắc sinh khí nhưng thật ra là nhất không có vật hữu dụng. Cùng hắn có rảnh phẫn nộ, không bằng tích lũy lực lượng. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ đều sẽ tự sụp đổ. Lâm Thiên nhẹ giọng dạy bảo nói. Huống hồ, thân là cự long, ngươi lại bởi vì sâu kiến khiêu khích mà thấy phẫn nộ sao? Tiểu Hắc lắc đầu liên tục, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy a, những người này ở đây Lâm Thiên trong mắt bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng, bọn hắn lại có tư cách gì nhường Lâm Thiên này một đầu cự long đi phẫn nộ đây? Vậy công tử ca, đằng sau một mực đi theo chúng ta tên kia, xử trí như thế nào? Tiểu Hắc nhẹ giọng hỏi. Tại Lâm Thiên quanh thân có nó bố trí kết giới, cho nên nó có khả năng tùy ý mở miệng nói chuyện, cũng không cần sợ người khác phát hiện. Nghe được Tiểu Hắc, Lâm Thiên bước chân dừng lại, nhìn sóng gợn lăn tăn nước sông, thản nhiên nói, ra đi. Thanh âm hạ xuống, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Thiên đã đi ra đường phố phồn hoa, nơi này rất quạnh quẽ, là đầu kia phồn hoa đường đi mặt trái. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tại đây bên trong không động thủ, chờ ta trở về, ngươi sợ là cũng không có cơ hội. Nhìn thấy không ai đi ra, Lâm Thiên nói lần nữa. Sàn sạt, bờ sông cách đó không xa một cây đại thụ diêu động hai lần. Chợt chỉ thấy một cái che mặt người áo đen lặng yên xuất hiện dưới tàng cây, trên tay trường đao ở dưới ánh trăng phát tán làm người sợ hãi hàn mang, sát khí lộ ra. Là Tô Quang Diệu nhường ngươi tới? Lâm Thiên xoay mặt hỏi. Là ai phái ta tới không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, hôm nay mệnh của ngươi ta đều thu. Người áo đen thanh âm khàn khàn dứt lời, hắn liền hai tay nắm trường đao hướng phía Lâm Thiên lao đến. Áo đen tốc độ của con người rất nhanh, mà lại bước chân phi thường nhẹ, xem ra chỉ một tên nghề nghiệp thích khách. Trong màn đêm, hắn tựa hồ cùng hắc ám hòa thành một thể, chỉ có trên tay hắn trường đao hóa thành một vệt bóng mờ, trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng. Hướng phía Lâm Thiên lạnh lùng chém đi. Lâm Thiên giống như là không có phát hiện người áo đen này một dạng, trực tiếp xoay người qua, đưa lưng về phía hắn, hướng về Tiểu Hắc nói ra. Tiểu Hắc, cự long mặc dù sẽ không để ý sâu kiến khiêu khích, nhưng nó cho tới bây giờ cũng không để ý dẫm chết bọn hắn. Hiểu không? Đã hiểu. Tiểu Hắc gật đầu. Một người một chim, hoàn toàn không có đem cái này cái gọi là thích khách để vào mắt. Người áo đen mặc dù nghe không được đối thoại của hai người, nhưng lại có thể trông thấy Lâm Thiên cử động, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Tên tiểu xúc sinh này cũng dám bỏ qua công kích của hắn, thật sự cho rằng chính mình là cái gì linh hải cảnh cường giả hay sao? Muốn chết. Người áo đen trong mắt hàn mang càng thịnh, một cái bước xa liền vọt tới Lâm Thiên sau lưng, trường đao giơ lên cao cao, bị che kín dưới khuôn mặt lộ ra một sợi nhe răng cười. Tiểu tử, ta gọi Tô Cẩu, đến dưới mặt nhớ kỹ báo tên của ta. Người áo đen nhe răng cười một tiếng, giơ tay chém xuống, chém về phía Lâm Thiên. Này một đao nếu là cứ như vậy rơi vào trên người, cho dù là linh hải cảnh cường giả cũng có thể bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. nhưng lại tại Tô Cẩu cho rằng tất cả những thứ này đều đưa kết thúc thời điểm hắn đột nhiên phát hiện đao của mình tại Lâm Thiên trên đầu ngừng lại. Cả người hắn cũng giống là bị thi triển định thân chú, vô phương động đậy. Lâm Thiên trên bờ vai con quạ đen kia đang theo dõi hắn phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Khặc khặc khặc, ô, quả đại làm sao lại cười? Tô Cẩu thấy một màn quỷ dị này, chỉ cảm thấy đáy lòng run rẩy. Tốt, tiểu hắc, không nên ồn ào, chúng ta cần phải trở về. Cũng không thể đêm nay nhường tiểu nha đầu kia vườn không nhà trống đúng không? Lâm Thiên lắc đầu, quay người hướng phía hắn ở khách sạn đi đến. Tại Lâm Thiên nhấc chân bước ra trong nháy mắt, khuôn mặt cứng ngắc Tô Cẩu. Phanh, một tiếng, trực tiếp liền nổ tung, hóa thành xương máu, bao phủ tại bờ sông. Từ xa nhìn lại, Lâm Thiên tựa như là theo trong huyết vụ đi ra. Nhưng hắn cái kia toàn thân áo trắng, lại là không nhuốm bụi trần. Trên bờ vai đứng đấy một chỉ đại biểu lấy điểm giữ, quạ đen. Trong màn đêm, tất cả những thứ này đều lộ ra quỷ dị như vậy. Tô Cẩu càng là đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.